sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 15, hành trình của chị là biển sao trời mênh mông. Góc truyện audio.com, màn biểu diễn của nhóm cuối kết thúc, đợt vote này cũng hết hạn. Triệu Ngô thăng hẳn từ hạng 17 lên hạng 7, bước vào top 10. Lúc tuyên bố xếp hạng, hình như đến cả thiếu nữ trên màn hình cũng khó lòng tin nổi. Cô sửng sốt vài giây trước ống kính, rồi lại nở nụ cười ngay, nói bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ của mình, cảm ơn mọi người, em sẽ tiếp tục cố gắng. Trên sân khấu cô là yêu tinh gợi cảm cuốn hút, sau khi xuống sân khấu cô lại là thiếu nữ chân chất đáng yêu trước kia. Nếu trước đó mọi người chỉ ôm tâm thái bầu bừa mấy phiếu, thì qua lần công diễn này, họ đã thực sự bị thuyết phục bởi năng lực biểu diễn của cô. Từ lúc Triệu Ngô lên sân khấu trở đi cho đến khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc chỉ. Trong vẻn vẹn nửa giờ, số phiếu của cô đã nhảy vọt lên hạng 7. Nếu không phải cửa vote hết hạn nhanh như vậy, có thể cô còn lọt được vào top 5. Ở thời đại các cuộc thi tìm tài năng xuất hiện khắp nơi, độ hot của Shining Star cũng không cao lắm, rating phát sóng tới hiện tại vẫn ở mức bình thường. Bởi vì quy chế cuộc thi khác biệt nên những màn biểu diễn trên sân khấu chỉ tổ chức vào cuối mỗi tháng. Ban đầu khán giả còn cảm thấy rất mới lạ khi xem những chuyện huấn luyện hàng ngày của đám trainee, nhưng xem nhiều cũng nhàm. Học sinh sinh viên, người đi làm đều không nhàn rỗi, lấy đâu ra thời gian mà xem livestream suốt 24 tiếng đồng hồ được. Mãi đến khi lần công diễn trên sân khấu đầu tiên được tổ chức, chương trình mới chính thức nổi ầm ầm trên mạng. Phần tuyên truyền của tổ chương trình có lẽ cũng chờ đúng lúc này. Để ra chiêu khủng, họ dán nhãn, show tìm tài năng toàn dân, đăng tải những ảnh chụp và clip biểu diễn ngắn ấn tượng nhất lên khắp thế giới mạng. Từ khóa eo nhỏ hoa mai của Triệu Ngô vừa lên đã hot, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vừa giỏi vừa xinh vừa là yêu tinh cuốn hút, ai nhìn cũng phải khen. Các fan cắt ghép cho cô một đoạn clip cảnh riêng, đều là những biểu hiện của cô trong một tháng luyện tập này. Vì thế các khán giả biết đến Triệu Ngô nhờ eo nhỏ hoa mai. Và muốn hiểu thêm về cô bèn phát hiện em gái này không chỉ xinh xắn giỏi giang mà tính tình cũng đáng yêu hết biết. Đặc biệt là dáng vẻ cô ôm bảng từ mới ngồi xổm trong góc khóc chít chít học tiếng Hàn, khán giả xem lần nào cười lần đấy, đều muốn chui vào màn hình tự sự kiểu phát âm kỳ quặc quái đàn hộ cô. Có một đoạn video quay lúc cô và Kristen vừa mới kết thúc huấn luyện, lúc ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Kristen dạy cô cách phát âm chính xác từ em yêu anh. Dạy mấy lần, Kristen cổ vũ cô, quay qua ống kính nói một lần với các bạn khán giả đang coi livestream xem nào. Triệu Ngô nhìn về phía ống kính camera tự động ở góc tường, vẻ mặt hơi bối rối, cô cọ tới cọ lui thì thào mói một câu, xa lang he. Kristen nói, không đúng rồi, nói to nữa lên, thiếu nữ dường như lấy hết can đảm, chợt ngẩng đầu cười với máy quay, đưa hai tay lên đỉnh đầu làm hình trái tim, cong mắt cười, nói thật to, xa lang he. Cư dân mạng suýt thì chết chìm trong nụ cười này, a, nghe thêm lần nữa là rung rinh nè. Cục cưng ơi em cũng yêu chị, em cũng yêu chị á, chị nghe thấy không, ui em này ngọt thế, vừa là yêu tinh nhân gian vừa ngọt như kẹo. Bình thường cô vốn đã rất nỗ lực trong huấn luyện, đối xử với người khác. Cũng nhiệt tình, bây giờ bày ra phương diện gợi cảm trên sân khấu, cô càng hút được nhiều fan hơn. Sau khi buổi công diễn kết thúc, các fan vote giải rác trước đây nhanh chóng tập kết, các tổ chức official cũng lần lượt thành lập, chính thức mở hình thức bầu chọn số lượng lớn. Đám trainee ở trại huấn luyện thì hoàn toàn không biết về những việc xảy ra trên mạng. Sau khi kết thúc đợt công diễn, 10 bạn trainee ở top cuối bị loại, rời khỏi trại ghi hình. 60 trainee còn lại cuối cùng cũng chào đón kỳ nghỉ đầu tiên của họ kể từ khi vào trại. Tuy rằng chỉ được nghỉ một ngày, nhưng với các thực tập sinh phải luyện tập không ngừng cả tháng trời thì thế này đã vui lắm rồi. Ngoài việc không cho phép ra khỏi trại thì làm gì cũng được. Tổ chương trình còn trả lại điện thoại cho các cô, cho phép các cô gọi điện thoại cho gia đình. Triệu Ngô gọi video cho Giang Lôi đầu tiên, chuông kêu một lúc mới có người nghe máy. Đầu bên kia hơi ồn ào, màn hình rung lắc mấy cái, Giang Lôi mới xuất hiện trên hình, bà vui vẻ gọi cô, bé út. Triệu Ngô cũng cười tùm tìm, mẹ đang làm gì đấy ạ? Giang Lôi nói, mấy bác họ của con sang chơi, đang tụ tập ở nhà. Bà lại quay đầu gọi, anh Triệu ơi, bé út gọi video, mau qua đây. Đừng chơi nữa, để anh trai anh phụ anh đi. Triệu Khang Ninh chen vào hình rất nhanh, bé út, để bố nhìn coi nào, ui cha, gầy đi rồi. Một nhà ba người cười hì hì nói chuyện phiếm, các fan đợi mãi mới tới cảnh riêng của Triệu Ngô hơi hoang mang. Tôi học tiếng Trung 3 năm, tại sao tôi lại không hiểu con gái yêu của tôi nói gì vậy? Hình như là tiếng địa phương, trả lời lầu trước hen, em là người của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nói giọng Tứ Xuyên. Chưa nói các bác, em đây còn hơi không hiểu nè QAQ, họ tán gẫu một lát kể chuyện luyện tập hàng ngày trong trại, Giang Lôi thương con vô cùng, sao lại vất vả vậy chứ? bé út con phải ăn nhiều vào nhé, đừng để gầy thêm. Triệu Ngô vừa mới gật đầu, đã nghe thấy giọng bác họ mình vang lên ngoài màn hình, ối chà, nghe đáng thương quá nhỉ, mệt thế thì bỏ thi đi. Cuộc thi vớ vẩn này, bên đây cũng chẳng xem được, rõ là phường bất chính. Triệu Ngô, cô không nói gì, làm một vẻ mặt hung ác với di động. Giang Lôi cười lắc lắc đầu, bình luận, úi cha con gái yêu nhà mình dữ ghê, bé cưng dữ tợn mà vẫn đáng yêu ghê, em hiểu nè, có người kêu chị ấy rút lui, để, cục cưng chị đừng nghe bà, cục cưng phải debut nha. Thời gian trò chuyện chỉ có 10 phút, Triệu Ngô còn muốn tâm sự với bạn bè nên tạm biệt bố mẹ xong thì cô cúp máy. Sau khi đăng nhập WeChat, quả nhiên notification chật ních, cô reply từng người một, khi click mở khung chat với lận ức cô nhìn thấy tin nhắn mới nhất được gửi từ nửa tiếng trước. Ức ức, chị đã kêu gọi tất cả chị em bên cạnh chị vote cho em đó. Ngu ngu nhất định phải debut center cho chị nhé. Triệu Ngô rep lại một cái icon hoảng sợ, tất cả chị em không bao gồm ý nhân đấy chứ. Em không muốn bị lộ mình là fan đâu. Ức ức, a, em sống lại rồi. Ức ức, chị không nói với mấy bạn ấy đâu. Người chị em à, chị hiểu em mà. Em không muốn cọ phim của anh nhà mình, chị hiểu em. Triệu Ngô, chị em. Nắm tay, ức ức, ngu ngu, em thật sự giỏi lắm đó, a, chị xin lỗi ha, phải xin lỗi em nhiều vì ngày xưa chị chỉ toàn tưởng em nói chơi, không ngờ năng lực nghiệp vụ của em lại giỏi như thế, em thực sự quá khủng, a, ức ức, em đừng lo. Về thị trường trong nước, ngu mỹ nhân đã tập kết xong rồi, có cả nhóm vote trên Super Topic và Tie 3 đó. Bọn chị sẽ cố gắng trèo tường vote và đa cấp cho em. Tuy rằng bây giờ chưa nhiều fan lắm, nhưng chị tin rằng sau này em nhất định sẽ hot khắp cả nước. Triệu Ngô, ngu mỹ nhân, ức ức, tên fan của em đấy. Bọn chị vote để chọn đó, nghe có hay không nào? Triệu Ngô, ức ức, chị đang trèo tường sang bên em đấy à? Ức ức, ui, nào phải thế, anh nhà mình vẫn ở trong lòng chị mà. Nhưng admin nhỏ trong Super Topic của em thì đúng là chị thật. Triệu Ngô, ức ức, chị đang xem livestream, không phải bây giờ em đang nhắn tin với chị đấy chứ? Em ngẩng đầu vẫy vẫy tay với chị đi. Triệu Ngô ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, vẫy tay. Cô nhận được mấy tin AAA spam liên tiếp của lận ức. Tổ chương trình bên cạnh nhắc nhở đã hết giờ. Triệu Ngô rep lại, lần sau nói chuyện tiếp, rồi trả lại di động. Trên đường về ký túc nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi với lận ức, cô vẫn hơi ngây ngần. Mình cũng có Super Topic và Tie 3 à, ngu mỹ nhân. Nghe hay thật đấy, trèo tường ý chỉ ngoại tình. Nhưng trong giới fan thì trèo tường nghĩa là bỏ làm fan X qua làm fan Y, một người làm fan nhiều người. Ngô mỹ nhân, tên fandom của Triệu Ngô là một cái tên thường được dùng để gọi Ngô Cơ Mỹ, nữ vợ của Sở Bá Vương trong Bá Vương Biệt Cơ. Đầu tháng 2 thời tiết vẫn còn nhuốm lạnh, nhưng đã có ánh nắng le lói giữa tầng mây. Cô khẽ ngẩng đầu, híp mắt duỗi tay sờ vầng sáng ấy. Tựa như có thể sờ được ước mơ hư vô mờ mịt kia. Kỳ nghỉ kết thúc, đám trainee tiếp tục giai đoạn huấn luyện tiếp theo, cửa vốt lại mở ra lần nữa. Sau lần công bố kết quả xếp hạng đợt trước. Thật ra trong lòng mọi người cũng rõ ràng rồi, vị trí debut chỉ có 5 người, địa vị cao đã định, muốn kéo top trên xuống là rất khó. Cạnh tranh trong top 10 càng gay gắt hơn nữa, những hạng sau chỉ có thể tính kế từ từ xem về sau có lội ngược dòng được không. Triệu Ngô phát hiện dạo này có rất nhiều người hay tán gẫu với mình. Lâm Chi Nam nói, họ đều muốn ké phim qua cảnh quay có cô. Triệu Ngô không thích kiểu tiếp cận vụ lợi này. Bản thân cô sẵn sàng kết bạn là một chuyện, còn người khác ôm mục đích tiếp cận mình lại là chuyện khác. Từ bé cô đã có vẻ thoải mái tùy tiện, nhưng thật ra tính cách cô rất cố chấp. Vì thế những trainee ôm mục đích muốn làm bạn với cô đều thất bại, bọn họ không khỏi hơi ghen tị với Kristen, người có quan hệ rất tốt với cô. Nhưng độ hot của Kristen cũng rất cao, công chúng vẫn rất khoái style công. Chúa nhỏ xinh xẻo này, trong lần công bố xếp hạng trước Kristen xếp hạng 9, chênh lệch rất nhỏ với hạng 8. Sau buổi công diễn, bảng xếp hạng lại tẩy sạch trơn, cơ sở độ hot của mỗi người là màn trình diễn đơn trước đó. Trong chương trình này, thực lực là thứ quan trọng nhất. Lâm Chi Nam nổi hẳn ra ngoài giới bằng bài tango phong cách Hong Kong, cô ấy lựa chọn một ca khúc tập trung thể hiện ngón giọng trong lần công diễn thứ hai. Cô ấy đã vạch ra một kế hoạch rất rõ ràng cho bản thân. Lần diễn đầu tiên là để lại ấn tượng nhờ nhan sắc độc đáo, lần diễn thứ hai phải chinh phục khán giả bằng thực lực. Thế mạnh của cô ấy chính là vocal, ngón giọng vô cùng lợi hại. Trong lần công diễn thứ hai, nốt cao của cô ấy làm mọi người lặng thinh, khán giả lại ngỡ ngàng vì cô. Cô ấy là một mỹ nhân thời xưa, càng nhìn càng thấy duyên, tuy rằng cô chỉ xếp hạng 30 sau lần diễn đầu, nhưng trong một tháng sau đó số phiếu vẫn lên đều. Hơn nữa cô ấy còn thân thiết với Triệu Ngô nên tỷ lệ lên hình rất cao. Trước lần biểu diễn thứ hai, cô ấy xếp hạng 18, sau khi trình diễn xong, số vote tăng như điên, solo top 10, đứng vào top 9. Về phần Triệu Ngô, cô lựa chọn một bài nhảy có độ khó cao nhất nhưng cũng dễ gây ấn tượng nhiều nhất để lên sân khấu. Lần này cô nhuộm tóc hồng, áo khoác denim đính tua phối với quần short. Tuy rằng vòng eo thon bắt mắt nhất kia nhìn không rõ lắm, nhưng các cư dân mạng phát hiện chân dài vãi cả hàng. Vừa thẳng vừa dài lại vừa trắng, cũng chẳng thua kém chút vào so với vòng eo nhỏ một tay còn ôm trọn kia. Vì thế sau yêu tinh eo thon, mọi người lại thân thiết gọi cô là yêu tinh chân đẹp. Dù sao vẫn là một em gái có chỗ khiến người ta mê. Lần công, diễn thứ hai kết thúc, Triệu Ngô nhảy thẳng lên hạng 3. Khi công bố kết quả, trong lòng các thực tập sinh có mặt ở đấy cùng chung một ý nghĩ, chỉ sợ rank của cô ta còn cao thêm nữa. Chẳng ai ngờ được đối thủ đáng gờm tiềm tàng lần này lại là một thực tập sinh đến từ Trung Quốc, nhưng bất kể là nhan sắc hay năng lực cô đều xứng đáng với vị trí đó, người khác có không phục cũng phải chịu thôi. Triệu Ngô cũng không biết độ hot và lượng fan của mình đang tăng ầm ầm, cô đã quên khuấy mất hình tượng mà công ty nhắc nhở trước khi tới đây. Giang Dự đi làm game show trước khi sang nước ngoài, ông từng nói với cô cuộc thi này thực ra là một show thực tế. Livestream xuyên suốt nửa năm, hình tượng ngụy trang nào rồi cũng lòi đuôi thôi, chẳng thà phô luôn tính cách thật của mình từ đầu. Như thể ứng theo câu nói của Giang Dự, livestream kéo dài rồi, trải qua bao ngày luyện tập buồn tẻ chán nản, rất nhiều trainee từng giả vờ này kia đều dần dần hết vờ vịt nổi. Sự quản lý huấn luyện y như tập huấn quân sự này không chỉ khiến thân thể mỏi mệt. Lần lượt có trainee rút lui. Lâm Chi Nam đứng trước cửa sổ nhìn những thực tập sinh chậm rãi kéo vali rời khỏi địa điểm quay, nói với Triệu Ngô bằng giọng rất buồn, các bạn ấy từ bỏ ước mơ rồi. Triệu Ngô ép chân, lắc lắc ngón tay hát một đoạn rap với cô ấy, theo đuổi không được ước mơ này, thì thay bằng ước mơ khác là được. Bài hát Hương Lúa Châu Kiệt Luân, Linh Việt Sáp, Lâm Chi Nam, cô ấy thu tầm mắt về ép chân cùng cô, cậu sẽ không từ bỏ chứ. Triệu Ngô quay đầu nhìn cô ấy một cái, sao thế được. Cô duỗi eo, đặt hai tay bên miệng cười, gào thật to với cây anh đào nở đầy hoa ngoài cửa sổ, hành trình của. Tớ là biển sao trời mênh mông, Mi Conquest is the Sea of Stars, quốc từ bộ tiểu thuyết Legend of the Galactic Hero của tác giả Yoshiki Tanaka. Đây cũng là tên bản anime đầu tiên năm 1988. Lâm Chi Nam cũng bật cười, các fan ngoài màn hình cũng phát điên. Con gái yêu đừng nói tiếng Trung nữa, bọn má không hiểu đâu, nãy lúc em nhà hô to mắt ẻm sáng lung linh, rốt cuộc ẻm nói gì vậy, tôi muốn biết quá khóc. Xin lỗi các bác, em muốn đi học tiếng Trung vì con gái yêu. Từ đông sang hạ, đám trainee đã trải qua nửa năm trong điều kiện khép kín của trại huấn luyện. Tháng 6 đầu hạ, Shining Star đón chào màn trình diễn debut. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trại huấn luyện mở cửa đón khách. 2.000 fan đi vào chứng kiến buổi tối lập nhóm này. Cả trại ghi hình to như vậy, nay chỉ còn 10 trainee. Triệu Ngô đã lên hạng nhất sau lần công, diễn thứ 5, sau đó số phiếu của cô vẫn ổn định ở hạng đầu, gần như việc cô trở thành center đã là ván đã đóng thuyền. Chuyện này gần như không thể xảy ra trong các show tìm tài năng. Nhưng cô đã làm được, câu nói mà cô hô to trước cửa sổ hôm ấy cũng được các fan Trung Quốc phiên dịch cho fan nước ngoài. Hành trình của chị là biển sao trời mênh mông, chúng em sẽ mở rộng biển xanh trời xanh vì chị. Sau khi màn trình diễn của 10 người kết thúc, cửa vote trên mạng hết hạn, khán giả dường như còn lo lắng hơn 10 thiếu nữ trên sân khấu. Tổ chương trình tuyên bố xếp hạng từ vị trí thứ tư trở đi. Jenny được debut ở vị trí thứ tư tên là Haya. Trước khi tới chương trình này cô ấy đã có không ít fan, là một rapper có năng lực tổng hợp khá mạnh. Công chúa nhỏ Kristen debut ở vị trí thứ ba. Lâm Chi Nam đứng thứ năm, hơn Jenny xếp thứ sáu 100. Phiếu, chênh lệch rất nhỏ, thế này làm cô ấy suýt thì vượt mất cơ hội tốt được debut. Khi tổ chương trình công bố số phiếu, chẳng rõ là do sợ hãi hay vui vẻ mà Lâm Chi Nam ôm chầm lấy Triệu Ngô bật khóc tại trận. Không chần chờ gì nữa, hạng nhất và hạng hai được công bố ngay. Jenny xếp đứng thứ hai tên là Im Suhi cùng công ty quản lý với Kristen. Tính cách của cô này khá là hướng ngoại, là một cô gái rất chịu chơi, có khí chất chị đại. Center ở vị trí trên cùng, một chiếc vương miện màu hồng nhạt nằm trên ghế chờ đợi chủ nhân của nó. Triệu Ngô từng nói trong chương trình là cô thích màu hồng nhạt nên màu hồng nhạt đã trở thành màu tiếp ứng của cô. Bấy giờ trong khán phòng lấp lánh ánh sao, những ánh sáng màu hồng nhạt điểm xuyết nơi nơi. Không nhiều lắm, số fan của cô chiếm chưa đến 1/3 trong 2.000 người, nhưng từng điểm sáng, tựa như soi rọi lòng cô. Triệu Ngô đột nhiên nhớ tới biển đỏ đồ sộ đồng nhất kia. Cô còn chưa có biển hồng, nhưng rồi một ngày kia cô sẽ có được. Thiếu nữ đi từng bước lên bậc thang, đội chiếc vương miện lên đầu. Hết chương 15, cách chương.